Mầm xấu, chương 3, một ngòi nổ. Góc truyện audio.com. Tú Cầu đang mò mẫm giữa đống kỷ yếu của trường. Cô không biết chính xác chúng sẽ nằm trong cuốn nào. Cô lẩm nhẩm số 5 của mỗi cuốn. Tay cô lướt theo các cái sách. Bất chợt, ngón tay cô chạm vào tay của ai đó. Cô ngẩng lên và thấy Trúc Đào đang mỉm cười chơi cháo với mình. Cô bực mình thốt lên. Bồ mà cũng biết đến thư viện à, bồ đang làm cái gì ở đây vậy? Theo dõi tôi à, làm ơn. Chẳng có ma nào thèm bám đuôi bồ đâu. Bồ chả có tí hấp dẫn nào với bọn con trai lẫn mấy đứa lesbian. Đừng có mà lo hão. Vậy bồ bị mấy cuốn sách này cuốn hút tới đây à, không? Tôi chỉ đi cùng Vĩ Diệp đến đây thôi. Tú Cầu và Trúc Đào đến chỗ Vĩ Diệp đang ngồi. Cậu ta đang xem cuốn kỷ yếu mà Tú Cầu đang tìm. Trong một chốc, cậu ta ngước lên và thấy Tú Cầu. Cậu ta biết cô cũng đang tìm kiếm thứ cậu đang xem nên cậu cố tình rề rà để xem cách cô dần mất kiên nhẫn. Tú Cầu biết điều đó nên cô cố làm ra vẻ bình thản. Dù trong lòng cô rất hỗn độn, cuộc chiến thầm lặng này kết thúc khi Vĩ Diệp nhượng bộ. Cậu ta không hành hạ cô nữa mà chìa cuốn kỷ yếu ra cho cô xem. Có vẻ như chúng ta đều đi cùng một hướng. Hoặc là bồ chỉ đến tìm nó để thủ tiêu bằng chứng. Dù sao cũng muộn rồi. Tôi đã thấy nó. Vậy đúng là mấy tấm hình đó lấy ra từ đây. Tất cả, hình chúng ta lẫn các học sinh khác đều là lấy từ cuốn kỷ yếu này. Vấn đề bây giờ là ai cũng có thể ra vào thư viện để lấy cuốn kỷ yếu. Chưa kể họ có thể dùng cuốn mà họ được phát hồi đầu năm học. Chỉ là hỏi qua ý kiến của người khác cho chắc. Bồ nghĩ đoạn phim đó được làm có chuyên nghiệp không? Không chuyên nghiệp lắm. Không phải ai cũng biết cách ghép phim như thế nhưng một đứa tương đối có học qua vài bước cơ bản thì sẽ làm được. Tóm lại là không thu hẹp được phạm vi. Trong khi hai người kia đang suy nghĩ, Trúc Đào cầm kỷ yếu lên xem. Hình của các học sinh được đăng dàn trải trên trang giấy. Cô tìm xem hình mình và thốt lên. Eo, họ không thể lấy tấm nào mới hơn à? Tấm này là tấm tôi đã chụp từ hồi mới nhập học. Trông tóc tôi khiếp quá. Vĩ Diệp bật cười trước câu nói của cô. Nhưng rồi cậu nhận ra một điều. Vĩ Diệp nhanh chóng đứng dậy và kéo Trúc Đào đi. Tú Cầu hiểu cậu ta đã tìm ra được điều gì đó nhưng cô cũng thừa biết cậu ta sẽ không chia sẻ thông tin cho cô. Nên cô chấp nhận im lặng và để mặc cậu ta bỏ đi. Trúc Đào ngơ ngác đi theo Vĩ Diệp. Họ đến một góc vắng trong phòng tự học và ngồi xuống. Vĩ Diệp lấy điện thoại của mình ra và xem lại đoạn băng khủng bố kia. Trúc Đào thử ngước vào xem cùng. Đoạn băng đã chiếu đến đoạn các tấm hình của toàn thể học sinh. Trúc Đào căng mắt nhìn mấy gương mặt được chiếu nhanh lướt qua lại trên màn hình. Cô hoa mắt và chẳng hiểu mình đang tìm cái gì. Vĩ Diệp bỗng bấm dừng lại. Cậu ta xem kỹ nó. Mắt cậu ta sáng lên và màn hình tắt ngúm. Trúc Đào vẫn không thấy gì. Cô đuổi theo Vĩ Diệp khi cậu ta bỏ đi và liên tục hỏi cậu ta. Chấm, bồ không tin tôi sao? Sao bồ không nói gì cả? Vĩ Diệp dừng lại và nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt cô. Không phải, bồ là người duy nhất trong trường này mà tôi tin tưởng. Chỉ là chuyện này càng có ít người biết thì càng tốt. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Đó sẽ là một bí mật nữa của chúng ta. Bí mật sẽ chỉ được hai người giữ kín khi một trong hai người đó chết. Thế nhỡ bồ chết trong khi một mình ngậm cái manh mối đó và cuối cùng chả ai tìm ra được thủ phạm. Tôi sẽ là khoản dự phòng của bồ. Đôi khi bồ nói được mấy câu thông minh. Vậy mà câu nào nói ra cũng thật đáng sợ. Bồ đang chù ẻo tôi à? Cuối cùng Vĩ Diệp cũng bị thuyết phục và cậu ta kể với cô điều cậu ta vừa nhận ra. XXX, Lưu Ly đang ngồi trong câu lạc bộ nấu ăn. Hôm nay họ nấu món gì đó với rất nhiều loại củ quả trên bàn. Cô không quan tâm những người xung quanh đang làm gì. Không phải là cô không biết họ đang làm gì, đang nói gì, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng Đan Thanh đang xì xầm nói xấu cô với con bé ngồi kế bên. Nhưng cô không bận tâm, không thứ gì bên ngoài có thể lôi cô ra khỏi thế giới riêng của mình. cô ấy chăm chú gọt đẽo những hình thù vằn vện trên mấy củ cà rốt. Đó không hẳn là bài học hôm nay, nhưng bây giờ cô đang cần việc gì đó khiến cô có thể tập trung kiểm soát bản thân tốt hơn là việc ngồi nhìn cô giáo nói về các vitamin có trong mỗi loại. Củ, thấy chưa, cô ấy vẫn biết họ đang nói về cái gì. Vĩnh Lộc xuất hiện trước cửa, cả phòng đều quay lại nhìn cô. Lưu Ly rủa thầm trong đầu và bước ra khỏi chỗ ngồi. Cô không nhớ lần cuối cùng hai chị em nói chuyện mà có một kết cục tử tế là khi nào. Với vẻ mặt của chị cô hiện tại, cô không nghĩ lần này sẽ khá khẩm hơn. Có chuyện gì mà chị tìm em vậy? Sao chị không đến phòng em? Chị đã đến, nhiều lần, và chẳng có lần nào em mở cửa. Có lẽ em đã ra ngoài. Chị biết là em có ở trong phòng. Em đang làm cái gì? Em ở trong phòng một mình, không khi nào mở đèn, không có tiếng động gì, thậm chí em còn hiếm khi đến nhà ăn đúng bữa. Chuyện đó không có gì mới, ngay từ khi chúng ta còn ở nhà em đã như thế. Chị đã chán không thèm đếm xỉa đến nữa. Sao bây giờ chị lại lôi nó ra? Nó đang tệ hơn, chị thậm chí còn nghe lời đồn. Vớ vẩn, chị cũng nghe nó rồi à, chỗ này là cái chốn thối tha. Chị thừa biết mấy con quỷ ở đây sống bằng cái gì? Bình tĩnh, chị không nói là chị tin nó. Chỉ là, tôi không quan tâm, Lưu Ly chạy đi không để cho Vĩnh Lộc nói thêm gì nữa. Vĩnh Lộc hoàn toàn bối rối. Cô không biết em gái mình đang trải qua chuyện gì. Cô muốn biết sao? Cô quan tâm đến em mình à, cô sợ hãi việc mình đang dần đánh mất một người thân. Hay cô đang sợ hãi những lời đồn và sự tổn thương mà cô sẽ gánh chịu khi em cô cứ tiếp tục là đề tài bình phẩm ở nơi này. Cô ấy không biết mình xem Lưu Ly như là một người em gái cần giúp đỡ hay là một rắc rối mà cô cần phải giải quyết. Lời nhắn trên tờ giấy là sự thật, em gái cô đang che giấu điều gì đó. Mọi người trong phòng nấu ăn vẫn tiếp tục thì thầm bàn tán. Ngọc Quý hỏi Đan Thanh, họ là chị em ruột à, phải. Nếu nó không có chị gái như thế thì đã bị dìm chết rồi. Có lẽ đó là điều nó muốn. Ngọc Quý ngơ ngác nhìn, cô không hiểu sao một cặp chị em lại có thể có một mối quan hệ tồi tệ đến thế. Đan Thanh thì thầm với cô, đừng qua lại với nó. Có lời đồn rằng có lần họ nhìn thấy cô ta phê thuốc trong nhà vệ sinh. Với bộ dạng của cô ta, hoặc cô ta là con nghiện, hoặc cô ta là ma cà rồng. Nói xong, Đan Thanh che miệng cười và thốt lên. Tôi rất ghét câu chuyện tình đó. Lưu Ly chạy về phòng. Cô đóng kín hết các cửa sổ và kéo rèm lại. Không ánh sáng, không tiếng động, cô nằm xuống giữa phòng. Nhắm mắt, thở nhẹ nhàng. Tâm trí cô bắt đầu bay bổng, cô nhìn thấy các hình bóng nhiều màu sắp bay bổng khắp căn phòng. Chúng đùa giỡn quanh cô, chúng vuốt ve vỗ về cô, chúng buông lời an ủi cô, chúng làm cô quên đi cái thế giới nhơ nhuốc bên ngoài kia. Cô không cần bất kỳ thứ gì nữa, cô đã có cả một thế giới riêng của mình, một thế giới toàn những người bạn tốt và quan tâm đến cô. Lời của chúng cứ văng vẳng bên tai cô. Cô trả lời chúng, hãy chờ đợi, bình tĩnh, các bạn của tôi, chúng bớt phồ vập hơn nhưng vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cô những lời ấy. LT, hãy bắt chúng trả giá, hãy bắt cô ta trả giá. GT, Lưu Ly mỉm cười, hãy chờ đợi, bình tĩnh, các bạn của tôi, mọi người đều sẽ nhận được thứ họ đã gieo. XXX, Quế Chi vẫn tiếp tục cặng hỏi Liên Hương về hành trình của cái đĩa. Mọi chuyện lâm vào bế tắc vì có quá nhiều khoảng thời gian sơ hở cho ai đó muốn trào cái đĩa. Khi Vĩ Diệp bước vào phòng, Trúc Đào vẫy tay gọi cậu ta, trông cậu ta có vẻ hớn hở hơn bình thường, hoặc cũng có thể chỉ là do Quế Chi quá đa nghi. Khi cậu ta vừa ngồi xuống, cô đã hỏi thẳng, sao bồ đến trễ thế? Vài việc linh tinh của buổi hội trại, bồ cũng bảo không được lơ là vụ đó mà. Bọn họ đang ở câu lạc bộ kịch nghệ, sinh hoạt của nó chủ yếu là tự túc. Hiện tại, có vài đứa đang tập hợp một nhóm học sinh lại để đưa ra ý tưởng về bộ phim ấp ủ của bọn nó. Bọn chúng đang tìm nhân sự cho dự án nhỏ của mình. Và hóa ra chúng nhận được nhiều sự phê bình góp ý về ý tưởng nhiều hơn mong đợi. nhóm của Quế Chi chẳng quan tâm lắm. Nhưng sự tranh luận đang diễn ra ở bên kia khiến cô ấy chú ý, nhân lúc Quế Chi và Liên Hương sang bên kia. Trúc Đào khều Vĩ Diệp. Vậy, bồ có moi được thông tin gì không? Gần như là không, hóa ra kẻ đó khôn hơn tôi tưởng. Có cả tá kẻ tình nghi. Thế là chúng ta vẫn không có gì hơn. Không hẳn, ít ra ta cũng có một danh sách những kẻ có khả năng làm chuyện đó. Ngọ ai ra thì tôi đang thử nhờ đến công nghệ máy móc để giải quyết chuyện này. Bồ nói nghe như một bộ phim điệp viên. Dù sao, tôi sẽ bỏ buổi sinh hoạt hôm nay. Ở đây chán quá, bồ đi uống nước với tôi chứ. Tất nhiên, đợi tôi đi lấy túi. Họ bước đến dãy tủ cá nhân, trong khi Trúc Đào mở khóa cửa tủ của cô ấy. Vĩ Diệp đứng nhìn mông lung và chợt cậu ta nhận ra. Cậu ta bất ngờ kéo Trúc Đào đi và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ở trong góc phòng, Quế Chi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của họ và càng khẳng định hai người đó đang giấu chuyện gì đó. XXX, Tú Cầu chăm chú nhìn vào màn hình, mấy tên mọt sách của cô đang cố xem xét thuộc tính của tập tin. Khôi phục thuộc tính cũ với hy vọng tìm ra được nguồn gốc của nó. Nhưng hầu như mọi thứ đã bị xóa bỏ. Việc nhìn chăm chú vào màn hình quá lâu làm cô nhức đầu. Cô đứng dậy và bỏ mặc mấy tên đó. Tú Cầu bước ra ngoài và nhìn thấy Vĩ Diệp cùng Trúc Đào đang bước vào phòng máy tính. Thật kỳ lạ, hai đứa đó hầu như chả bao giờ bước vào khu nhà này. Cô chợt nhớ lại chuyện lúc chiều và hiểu ra có thể hai kẻ đó đã nắm được điều gì đó về cái đĩa. Cô tò mò định lén xem chúng đã tìm thấy gì nhưng khi cô vừa bước ra ngoài. Tần Anh đã chặn đường cô. Hắn ta nhìn cô với cái vẻ mặt làm như biết tổng tất cả mọi thứ và nói. Vậy, chúng ta sẽ vẫn làm như mọi khi chứ? Cô ấy bối rối nhìn xem mấy tên kia có chú ý đến họ không? Cô kéo hắn ra xa khỏi phòng và bắt đầu nói gì đó với vẻ mặt vừa nghiêm nghị nhưng cũng rất thận trọng. Trông như Tú Cầu chỉ đang cố tỏ ra mình ngang hàng với hắn. Chứ thực chất cô ta đang nhìn mặt đoàn ý hắn và cố tìm cách làm hắn hài lòng. Từ khoảng cách khá xa, Vĩnh Lộc không thể nghe thấy họ nói gì. Cô không nghĩ đây là một vụ lừa dối. Hai người bọn họ chưa bao giờ có vẻ gì là liên quan đến nhau. Chứ đừng nói là có cảm tình với nhau. Điều cô đang tận mắt nhìn thấy cũng không có vẻ gì là như thế. Mặc dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm giác băn khoăn. Đây có thể không phải là chuyện xấu. Chỉ là, đúng như kẻ nào đó đang cố nói với cô không biết bạn trai mình đang làm gì sau lưng cô cả. XXX, Quế Chi hầu như không thể ngủ nổi suốt tối qua. Cô muốn lao qua giường của Trúc Đào và moi ra mọi thứ cô ta đang che giấu cùng Vĩ Diệp. Nhưng Trúc Đào là một người rất cứng đầu. Hộp sọ cô ta cứng đến nỗi không thứ gì có thể lọt vào não cô ta. Nhưng đồng thời cũng không có thứ gì có thể bị lôi ra một khi cô ta đã quyết định ngậm miệng. Sáng nay, Quế Chi vẫn còn nghĩ ngợi đến phương án kề súng vào đầu cô ta. Điều đó có làm cô ta đổi ý không nhỉ? Ai đó đang quan sát cô từ dãy nhà bên kia, Quế Chi đang đứng ở dưới khu nhà nội trú nữ. Chờ đợi đám hầu cận của cô sửa soạn xong, dãy nội trú của nam sinh nằm ở đối diện và được chắn ngang ở giữa bởi khu nhà ăn và khu sinh hoạt chung. Đây là thời điểm khá vắng vẻ trong ngày và anh ta quyết định tiến tới nói chuyện với cô. Khi Quế Chi trông thấy dáng người của anh ta, cô đã muốn bỏ lên lầu, nhưng rồi cô nhớ đến sự biến mất của Thiên Minh và nhận ra họ thực sự cần nói chuyện. Họ chào nhau gượng gạo và cô vẫn muốn nắm thế chủ động. Tôi đã nói chuyện với thầy. Ông nói nó đã chuyển trường. Thủ tục bình thường, có lẽ đó chỉ là một vụ chuyển trường bình thường. Làm ơn đi, hôm đó chính bồ còn nổi đóa lên khi nghe ông nói thế. Bồ nghĩ tôi sẽ tin. Bồ theo dõi tôi sao? Đó không phải là vụ chuyển trường bình thường. Nó lại xảy ra, Minh Hải giơ điện thoại của mình lên cho cô xem. Cậu ta cũng nhận được dòng tin nhắn như của cô. Quế Chi hạ giọng và cố thuyết phục cậu ta đây chỉ là trò đùa. Trông cô lúc này thật chính xác với cái điệu bộ thảm hại đáng ghét của tên thầy giáo ngày hôm qua. Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục công kích. đây là lời đe dọa, ai đó đang làm gì đó với chúng ta. Tại sao cứ vài tháng thì lại có một người biến mất? Tôi không biết, đó không phải là lỗi của tôi. Đừng có đến trước mặt tôi mà chu chéo mỗi khi có chuyện xảy ra. Nếu không chịu được thì bồ cũng có thể biến đi như bọn đó. Tôi không đến để mong bồ tìm ra giải pháp chấm dứt chuyện này. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ bồ có thể giải quyết được mọi chuyện. Vậy bồ đến tìm tôi làm cái quái gì? Anh ta định nói gì đó nhưng kiềm lại. Phải thừa nhận là anh ta có hơi bối rối. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ nói với giọng điệu ngang tàng. Bồ chưa bao giờ chấp nhận xem xét chuyện này là nghiêm túc. Bồ tránh né nó, đây không phải chỉ là việc ai đó đang muốn dọa bồ. Hắn biết mối quan hệ của nhóm chúng ta. Hắn gửi tin nhắn mỗi khi có ai đó trong chúng ta biến mất khỏi trường. Sau Thiên Minh, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Lần tới, có thể sẽ là tôi hoặc bồ. Bây giờ ai là kẻ đe dọa? Mỗi năm có cả tá đứa chuyển trường. Cô ta cũng chỉ như bọn chúng. Kẻ nào không chịu được thì sẽ bỏ đi. Vậy còn lời đồn, không chỉ có nhóm chúng ta. Có vài học sinh khác cũng nghi ngờ việc biến mất của bạn bè họ. Chuyển trường, du học, đi nghỉ mát, lúc nào cũng đột ngột và đáng ngờ. Nhưng chỉ có mỗi chúng ta là được kẻ nào đó gửi tin nhắn. Bồ biết ý nghĩa của chuyện đó là sao không? Ai đó nhắm vào tôi. Ai đó muốn hạ bệ tôi. Hắn chỉ lợi dụng chuyện nhiều học sinh chuyển đi để dọa nạt mọi người thôi. Chuyện đó không có gì khó hiểu. Trường học là nơi khắc nghiệt. Nơi này thậm chí lại còn đặc biệt hơn. Những kẻ yếu đuối như Thiên Minh sẽ biến mất. Tôi không quan tâm là cô ta có tự nguyện biến đi hay không. Nhưng đó là quy luật. Còn tôi là kẻ mạnh, không ai có thể đá tôi đi. Nhất là bằng mấy lời dọa nạt này. Bồ là người dũng cảm hay là cực kỳ ngu ngốc? Sao mọi chuyện lúc nào cũng quay vòng và rồi tập trung lại xung quanh bồ? Liên Hương khẽ hắt hơi đã báo hiệu cho họ biết về sự có mặt của cô. Minh Hải nhanh chóng bỏ đi. Liên Hương nhìn theo và nói với Quế Chi. Là anh ta là người mấy ngày nay cứ lén bám theo chị. Em đã bảo chị đấy. Giờ là gì đây? Cuộc đụng độ của những kẻ bám đuôi. Bồ nên xem lại chính mình đi. Từ khu bên kia, Vĩ Diệp bước sang, đúng lúc Trúc Đào cũng xuống tới mặt đất. Họ khoác vai nhau và đi về phía nhà ăn. Quế Chi và Liên Hương đi sau lưng họ. Khi đã giữ một khoảng cách tương đối, Quế Chi khẽ hỏi, vậy bồ có tìm thêm được gì không? Ngoài chuyện họ vào phòng tin học, em dành cả tối qua để hỏi thăm mọi người trong trường. Có một đứa nói nó thấy Vĩ Diệp vào phòng giáo vụ vào đầu giờ chiều hôm qua. Vậy đó là trước khi cậu ta gặp chúng ta ở câu lạc bộ. Còn tối hôm qua, bên khu nam sinh nói rằng cậu ta ở trong phòng cả tối. Một mình, nghe nói tối qua Tùng Lâm trốn ra ngoài trường. Có vẻ như lời đồn họ sắp xù nhau là thật. Tôi không quan tâm loại chuyện đó. Vào buổi sáng, trước khi vào lớp, hầu hết các học sinh ghé vào nhà ăn để dùng bữa sáng. Trong khi họ đang nhai vội, Vĩ Diệp bỗng thốt lên với Trúc Đào. Quên mất, tôi cần ghé qua câu lạc bộ một chút. Hình như hôm qua tôi bỏ quên cuốn sổ trong tủ đồ khi mãi nói chuyện với bồ. Tất nhiên là Trúc Đào hưởng ứng việc hộ tống theo cậu ta. Vì lý do muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh các bạn của mình. Quế Chi cũng đi theo. Bốn người bọn họ đi bộ sang câu lạc bộ kịch nghệ. Vừa bước đến cửa, họ đã đụng Dạ Lan. Cả hai bên đều tỏ ra khá kinh ngạc. Quế Chi phải thốt lên. Ôi trời, xem ai trở về kìa. Tôi tưởng bồ cũng đã chuyển trường đột xuất rồi ấy chứ. Bồ biến đi đâu từ cuối tuần đến giờ? Không có gì, bà tôi bị ốm nên bồ quyết định dành vài ngày đi chơi cùng mấy gã sinh viên cho đỡ buồn chứ gì. Ồ, bồ biết rồi à? Vậy tôi sẽ phải nghĩ ra một cái cớ thuyết phục hơn để nói với giám thị. Tủ đồ của Vĩ Diệp nằm khá sâu bên trong, và ở trong một góc khuất, cậu ta và Trúc Đào vào trong tìm đồ, trong khi Dạ Lan bước lại tủ đồ của mình, nó nằm ở vị trí ngoài rìa. Quế Chi tiếp tục câu chuyện với cô ấy. Vậy bồ làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ là mình có bỏ một bộ đồ sạch trong này. Tôi bị mất chìa khóa phòng và chả biết con nhỏ cùng phòng của tôi đang ở xó nào mà không bắt máy. Tôi cần thay đồ để lên lớp. Bồ biến mất 2 ngày rồi. Ai để ý nếu bồ lại bỏ thêm một buổi nữa? Việc bồ tới lớp vào tiết một mới là chuyện đáng kinh ngạc. Lần cuối cùng khi họ báo việc tôi cúp tiết, ông bà nhà tôi đã nổi đóa đến mức muốn chặt gió tôi. Hy vọng lần này tôi có thể năn nỉ mấy ông giám thị thành công. Dạ Lan nhanh chóng thay đổi quần áo. Liên Hương bỗng thốt lên. Tôi thấy bộ đồ của bồ vẫn còn sạch chán. Sao bồ phải thay vậy? Quế Chi quan sát bộ quần áo vừa được thay ra và nhận xét. Bồ thật sự mặc thứ đó để đi chơi cùng bọn con trai ư? Tôi tưởng bồ chỉ mặc chúng mỗi khi phải gặp ban giám hiệu. Đừng có trêu tôi, bồ không dành bọn con trai như tôi đâu. Mấy tên sinh viên đó thích các cô gái ngoan cơ. Ít nhất là với mấy gã tôi đi cùng hôm qua. Câu chuyện thời trang của họ bị ngắt quãng khi Trúc Đào bước ra và hỏi họ. Mấy bồ vào xem thử. Cái tủ của Vĩ Diệp bị kẹt. Bọn tôi không mở nó được. Làm ơn đi, cậu ta là con trai mà. Làm sao đám con gái chúng ta phải giúp cậu ta chuyện đó. Và buổi học sáng hôm đó kết thúc sớm với việc chiếc xe cứu thương hụ còi inh ỏi khắp sân trường. Ai đó đã đặt vào tủ Vĩ Diệp một ít thuốc nổ lòng. Trong cơn bực mình vì không mở được cửa tủ, cậu ta đã đấm đá nó khá nhiều và vụ nổ đã xảy ra. Cách chương.